Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375 Kim Sắc Bóng Người. Nữ Bạt hơi mang cảm khái nói, đôi mắt lại là ở đám người bên trong tìm, tựa hồ là đang tìm sau khanh đám người. Giang Nam Nhứ đi theo Nữ Bạt phía sau, cũng hỗ trợ ở đám người bên trong tìm tòi lên, các ngươi tới nhưng thật ra sớm. Giang Nam Nhứ đang ở tìm người, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng lời nói. Kia lời nói cực kỳ quen thuộc, dường như là ở nơi nào nghe qua giống nhau, Giang Nam Nhứ chậm rãi quay đầu lại. Lại thấy kia sau lưng đúng là Đêm Đêm. Hiển nhiên, Đêm Đêm cũng là vừa rồi đã đến. Vừa lúc tìm được rồi Nữ Bạt cùng Giang Nam Nhứ, Nữ Bạt cũng nghe tới rồi Đêm Đêm lời nói. Xoay người cười, nói, cũng là xảo thực. Chúng ta cũng là vừa rồi đến. Ân, không tồi, quả thật là nhịn không được ngươi lừa dối. Kia Đêm Đêm cười, nhìn một chút Giang Nam Nhứ, nói, hắn ngụ ý cực kỳ minh xác. Hiển nhiên là Giang Nam Nhứ không có chịu được Nữ Bạt dụ hoặc. Thượng Tặc Thuyền, trong khoảng thời gian ngắn, Nữ Bạt bị Đêm Đêm chế nhạo, lại là không tức giận. Nhưng thấy kia Nữ Bạt cười hắc hắc, nói, người không phải cũng là giống nhau, cũng kéo tới giúp đỡ. Không có biện pháp a, chúng ta như vậy người cô đơn, lại không có người giúp đỡ. Khó, thật khó. Nhưng thấy kia Đêm Đêm rung đùi đắc ý cảm khái, làm như ở cảm khái chính mình không dễ, nghe Đêm Đêm nói xong. Giang Nam Như mới chú ý này bên cạnh còn có một người. Nhưng thấy người nọ cả người đều khóa lại áo choàng bên trong. Chỉ là lộ ra hai cái đôi mắt, cũng không biết làm sao. Giang Nam Như đối áo choàng khách không có một tia hảo cảm. Nếu không phải người nọ một đôi mắt chung lộ ra một tia quen thuộc, Giang Nam Như đều sẽ không nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Hảo, hảo, không cần lại rong dài. Nữ Bạt lại là không có hứng thú đi để ý tới Đêm Đêm. Hỏi, kia thắng câu cùng sau khanh đâu? Còn không có tới. Không phải ở kia, Đêm Đêm đột nhiên vươn ra ngón tay. Xa xa chỉ qua đi, Giang Nam Nhứ theo Đêm Đêm ngón tay nhìn lại. Quả thực thấy sau khanh cùng thắng câu đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Tựa hồ là đã sớm tới rồi, mà ở kia hai người phía sau. Cũng có Giang Nam Nhứ người quen Hậu Lương cùng Danh Chính. Nghĩ đến lúc trước khinh cuồng, Giang Nam Nhứ không khỏi hai má ửng đỏ. Rất có một ít ngượng ngùng, kia chúng ta là đi vào. Vẫn là tại nơi đây chờ. Nữ Bạt nhìn phía trước biển người tấp nập. Không khỏi hỏi, vẫn là ở chỗ này chờ hảo. Đêm Đêm lắc đầu, nói, mặc dù là chúng ta lúc này chen qua đi, đại chiến cũng bắt đầu rồi. Nói cũng là, Nữ Bạt tưởng tượng, Đêm Đêm nói cũng không tồi. Đơn giản liền không hề tiến lên, mà là tại nơi đây chờ lên, quả thực. Qua không lâu, liền thấy chen chúc đám người đột nhiên biến hóa an tĩnh xuống dưới. Tựa hồ là đang chờ đợi cái gì dường như. Qua thật lâu sau, chỉ thấy kia âm dương nhị mà chỗ giao giới. Chậm rãi mở ra một đạo cái khe. Kia cái khe bắt đầu khi rất là nhỏ hẹp. Chậm rãi mở ra, rốt cuộc nở rộ mở ra, nhưng thấy cái khe chậm rãi mở ra. Mà ở kia cái khe bên trong lại là xuất hiện một đạo quang mang. Kia quang mang cùng nhau, nhất thời có một kim sắc bóng người xuất hiện, bóng người chậm rãi rơi xuống, mắt thấy liền phải tới mặt đất, lại là đột nhiên huyền ngừng lên, Giang Nam Như xem rõ ràng, lại thấy kia kim sắc bóng người đều không phải là là chân thật người, mà chỉ là một cái ảo ảnh thôi, tuy là như thế. Mọi người nhìn thấy kia ảo ảnh, đều biểu hiện ra khó được cung kính, Giang Nam Như kẹp ở đám người bên trong. Cảm giác mọi người dường như là ở cúng bái một cái thần linh giống nhau, kim sắc bóng người bao. Quanh vừa truyền, cư nhiên miệng phun nhân ngôn. Nói, hôm nay, đó là khó được thịnh hội. Âm dương chiến trường mở ra ngày. Hết chương.